Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967. Rung động, bẫy dập, đây hết thảy đều là nhằm vào hắn bẫy dập. Ở phát hiện trước mắt Tần Nhiên là tà linh về sau. Mô đi đáy lòng dâng lên giật mình, nhưng càng nhiều hơn là không hiểu. Vì cái gì Tần Nhiên sẽ làm như vậy chẳng lẽ? Tần Nhiên sớm liền biết hắn bố cục không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta cùng Sayer cây bản chưa có tiếp xúc qua. Chỉ là thuận thế đem đối phương đẩy lên Hoàng Kim Thành giao dịch người vị trí bên trên. Hắn không có khả năng đoán được đó cũng là ta bố cục. Mà lại, Sayer có khế ước thúc không có khả năng nói xuất thân phận của mình cùng tương quan hết thầy. Modi tự mình lẩm bẩm Mani, huyết tinh mã lệ, nhìn trước mắt Modi. Tinh hồng song trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Tần Nhiên đương nhiên không có khả năng không rõ chi tiết biết hết thầy. Cho dù là thần linh đều không làm được đến mức này. Nhưng Tần Nhiên đầy đủ chú ý cẩn thận. Khi Sayer nói xuất cái kia bút tài phú cùng chiến mã về sau. Tần Nhiên cũng không có bị đột nhiên xuất hiện thu hoạch che đậy. Đối mặt với càng là thu hoạch khổng lồ, Tần Nhiên càng là cẩn thận. Bởi vậy, Sayer mặc dù không có nói xuất bất kỳ tin tức gì, nhưng Tần Nhiên lại làm đầy đủ chuẩn bị, đồng thời tùy theo làm ra giả thiết, đem cái này cùng Modi liên hệ đến hết thảy, mà nên có cái này giả thiết về sau. Đến tiếp sau hết thảy liền biến đến chuyện đương nhiên, Modi cái gọi là kế hoạch, cũng biến thành rõ ràng bắt đầu. Mật trợ chỉ là một bộ phận, thành công, Modi cố nhiên cao hứng, nhưng thất bại, Modi cũng không quan trọng, bởi vì, chân chính kế hoạch là ở bộ phận sau Toái Thạch Trấn cùng Tần Nhiên bản thân. Bất quá, Modi không chỉ có sai lầm đánh giá thấp Tần Nhiên cẩn thận, càng là nghiêm trọng đánh giá thấp Tần Nhiên thực lực, đồng dạng, Modi cũng vì Tần Nhiên tiết lộ càng nhiều tin tức có giá trị. Mà đây cũng là Tần Nhiên vẫn muốn, mang theo hôn mê banh, Tần Nhiên đứng ở Modi trước mặt, huyết tinh mã lệ, lấy màu đen mắt đỏ khô lâu hình tượng biến mất ngay tại chỗ. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta, Modi lời nói mang theo uy hiếp, nhưng Tần Nhiên không tiếp thụ uy hiếp, Modi đầu lâu lại một lần vỡ ra, không giống với lần trước đào thoát. Lần này Modi là chân chính chết rồi, nhưng không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Ngươi chỉ là một khỏa khí tử, lái buôn thật sớm phái người tiềm nhập nơi này, cho nên, ngươi vô pháp biết được ta đến tiếp sau thực lực biến hóa. Cho nên, ngươi được phái ra bắt đầu đối với ta thăm dò. Tần Nhiên nhìn lấy Modi thi thể, lại nhìn lướt qua trong tay hôn mê banh, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đến xuất kết luận như vậy cũng không khó khăn, banh xuất hiện đúng vậy tốt nhất chứng cứ, nếu như đối phương biết hắn thực lực chân chính, chỉ ít hẳn là phái xuất cao xuất 2 cấp bậc đối thủ đến, mà không phải có thể bị huyết tinh mã lệ mê hoặc đối phương. Hô, Tần Nhiên trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, tình hình trước mắt, đối với Tần Nhiên tới nói là phi thường hỏng bét. Đối thủ của hắn so hắn trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Không có người nào so Tần Nhiên rõ ràng hơn, một cái cẩn thận đối thủ là cỡ nào khó đối phó. Mà lại, càng quan trọng hơn là, lái buôn cũng không ở nơi này. Nếu như, lái buôn ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong. Như vậy dạng này thăm dò hoàn toàn là không cần thiết. Đối phương hẳn là, rất rõ ràng thực lực của hắn. Lái buôn, không ở nơi này, lúc đó ở đâu ma nữ di sản, không hề nghi ngờ, chỉ có đáp án này, nhưng muốn nói, lái buôn, sẽ rất thẳng thắn từ bỏ Lê Minh Chi kiếm danh xưng phó bản. Tần Nhiên có chút không tin, trừ phi, lái buôn, đối với mình cái kia thủ hạ cực có lòng tin. Lại hoặc là, tên kia có thể tùy thời, cắt vào, mà bất luận là cái nào. Đối với Tần Nhiên tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Tuy nhiên sớm có dự cảm, lái buôn tên kia lại ở danh xưng phó bản bên trong giờ trò quỷ. Nhưng, ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ ứng đối, lái buôn kế hoạch lúc. Trước mắt Modi thi thể lại xuất hiện vượt quá tân nhiên dự liệu biến hóa. Cỗ thi thể kia biến thành quang mang, bay về phía xa xa mặt đất, chuẩn xác điểm nói, nơi xa địa hạ chôn giấu Modi chi dài. Tại cùng, lái buôn, người giao thủ, lại đối phương được xưng, Modi, lúc, tân nhiên nếu như còn không được cảnh giác, vậy thì không phải là tân nhiên. Người chơi ở khuôn mặt thế giới này bên trong thu hoạch được trang bị không có cách ở ngoài hai cái. Thứ nhất, đơn giản nhất trực tiếp làm rơi đồ. Thứ hai, cùng dân bản địa giao dịch, nhiệm vụ các loại, nhưng mặc kệ là cái nào, đều cùng thế giới kia dân bản địa cùng một nhịp thở. Mình trang bị tại những khác khuôn mặt thế giới này bên trong gặp trang bị nguyên bản chỉ hữu giả. Chuyện như vậy, ở người chơi khác xem ra có lẽ có chút khó tin. Nhưng đây chỉ là đối với người chơi khác tới nói. Nếu là lái buôn, ở tân nhiên xem ra, lại là vô cùng có khả năng. Không nên quên, lái buôn, cái này duy nhất danh xưng. Ai có thể bảo chứng cái này, danh xưng, không có những tác dụng khác. Bởi vậy, đối với Modi chi dài, tân nhiên là 10 phần đề phòng, mà sau một khắc, liền đã chứng minh tân nhiên đề phòng là cỡ nào chính xác ông. Khiến tân nhiên cảm thấy chán ghét nguyền rủa khí thức xuất hiện lần nữa. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi, Modi hư ảnh hiện lên ở chôn giấu ở Modi chi dài trên mặt đất. Lớn tiếng chu lên, nguyền rủa lực lượng hướng về bốn phía phát tiết, nhưng lập tức hắn liền phát hiện tần nhiên cũng không ở nơi này. Mà là đứng ở đằng xa, nhìn đứng ở nơi xa trên mặt lạnh nhạt tần nhiên, toàn thân cuồn cuộn lấy nồng đậm nguyền rủa chi lực Modi phát xuất không cam lòng giống to. Hắn muốn xông tới tìm tần nhiên liều mạng, nhưng sớm đã không được là đơn thuần linh hồn hắn căn bản không làm được đến mức này. Theo vài giây đồng hồ thời gian trôi qua, khi cái kia nguyền rủa chi lực không được nhận được khống chế của hắn lúc không được. Oanh, Modi giống to một tiếng bên trong, lập tức bạo liệt, ở tân nhiên nhìn soi mói. Đối phương hư ảnh biến mất không còn tam tích, mà cái kia để tân nhiên cảm thấy có lấy một tia uy hiếp nguyền rủa lực lượng cũng tan theo mây khói. Trọn vẹn dừng lại mấy phút đồng hồ. Thẳng đến liên tục xác nhận không có gặp nguy hiểm lúc. Tần nhiên này mới khiến, huyết tinh mã lệ, đem Modi chi dày móc ra. Từ thổ nhưỡng bên trong xuất hiện Modi chi dày bên trên chói mắt kim sắc chiếu sáng rạng rỡ. Tên, Modi chi dày loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự, cường đại thuộc tính, Modi chạy như bay. Modi nhảy vọt, Modi ẩn nấp đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, Modi chạy không phải nhanh nhất, nhưng là nhất bền bỉ cái kia, Modi nhảy không phải cao nhất, nhưng lại luôn có thứ hai, ba lần cơ hội, mà lại, Modi có ngoài định mức trốn tránh thiên phú. Modi chạy như bay, làm người mặc có Modi chi dày lúc, bất luận là bước đi, vẫn là chạy. Nhảy vọt, người cũng đem tiết kiệm 45% thể lực Modi nhảy vọt. Mở ra kỹ năng lúc, làm người hoàn thành một lần nhảy vọt lúc, có thể tiêu hao càng nhiều thể lực. Tiến hành lần thứ hai cùng lần thứ ba nhảy vọt, ba lần một ngày Modi ẩn nấp, làm người ở trong bóng tối đứng im bất động lúc, tiềm hành đẳng cấp cộng 1. Tần nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt Modi chi dày. Hắn cũng không kỳ quái từ hy hữu cấp bậc đến truyền thuyết cấp đường. Vốn có hai cái thuộc tính có tương đương cường hóa, mà lại xuất hiện mới thuộc tính. Hắn kỳ quái là vì sao lại xuất hiện dạng này biến hóa. Giết chết vốn có chủ nhân, để trang bị càng hoàn chỉnh, hay là bởi vì vừa mới nguyền rủa lực lượng. Tần nhiên theo bản năng suy đoán, nhưng còn không có đợi tần nhiên làm xuất càng nhiều suy đoán. Đột nhiên đáy lòng của hắn xuất hiện một tia rung động. Hết chương.